Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 kéo dài. Từ từ, sắp hành đến rừng trúc bên cạnh khi, Phất Y tản ra bên ngoài thần thức chợt thấy 15 dặm có hơn có một tia tà khí. Nàng không xác định chính mình cảm ứng là thật là huyễn, bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ thương tìm kiếm tà tu hơi thở. Cũng có khả năng bị nơi này thiên nhiên trận pháp sở lợi dụng, đem chính mình cảm ứng nói ra sau. Viên Ách không chút do dự duy trì nói. Đã có sở cảm ứng liền đi xem. Nếu là ảo giác, cùng lắm thì lãng phí một chút thời gian. Nếu là thật sự, nói không chừng là có thể tìm ra hắn hành tích. Viên Ách nói liền rời đi phương hướng. Nhìn như sau này lùi lại mấy dặm, kỳ thật vẫn luôn đều ở chiều tà khí xuất hiện địa phương tới gần. Ở vòng qua một cây hơi có chút phát hoàng tế trúc sau. Trước mắt tình hình một bên, trực tiếp đến Phất Y theo như lời vị trí, xác thật có tà khí. Viên Ách lúc này cũng cảm ứng được, nhàn nhạt tà khí tàn lưu, loãng sắp với vô, nếu không cẩn thận tìm kiếm căn bản phát hiện không đến. Hắn dò ra thần thức thật cẩn thận tránh đi dưới nền đất trúc căn trận cơ. Khắp nơi tìm tòi một phen, vẫn không thấy có nhiều hơn manh mối, ít nhất thuyết minh hắn đã tới. Phất Y lấy ra đưa tin phù, bảo hướng Kỳ Chân Các Lý chân nhân truyền đạt tin tức. Chớp mắt liền thu được hồi tin xưng chi viện chân nhân đã ở trên đường. Nhiều lắm nửa ngày có thể đến Tu Di Vực. Dựa theo Nguyên Anh viên mãn chân nhân tốc độ, từ truyền tống quảng trường đến này một vực bên cạnh đều chỉ cần một nén nhang công phu, lăng không. Bước chậm đề cập đến cực kỳ mỏng manh không gian pháp tác. Nghiêm khắc tới nói không coi là xuyên qua ở không gian chung. Nhưng một bước có thể đem khá xa không gian khoảng cách ngắn lại. Này đây tốc độ cùng bất luận cái gì một loại phi hành linh khí đều mau, nhìn đến đưa tin. Phất Y càng thêm yên tâm mà siêu tầm lên. Ở tà khí sắp tiêu tán trước rốt cuộc tìm được rồi đệ nhị chỗ manh mối. Rừng trúc phía nam quấy có huyết khí. Có thể là huyết con rối lưu lại hơi thở, Viên Ách nghe xong theo nàng theo như lời phương hướng dẫn. Đường, lúc chạy tới huyết khí đã gần đến tiêu tán, chỉ còn lại khó có thể bắt giữ một tia. Bất quá này đủ để chứng minh huyết con rối đã từng tại đây lui tới qua, Phất đạo hữu. Huyết con rối có không trang nhập trong túi trữ vật? Có thể, nhưng chủ con rối không thể, trừ phi là có thể cất chứa vật còn sống trữ vật công cụ. Bất quá xem này một sợi hơi thở, trên người hắn hẳn là không có bực này bảo vật, chủ con rối định là đi theo hắn bên người, mê trận rừng trúc trên không vô pháp phi hành. Mà muốn tiến vào quanh mình bất luận cái gì một chỗ sơn mạch đều cần thiết trải qua rừng trúc. Xác định tà tu từng đã tới nơi này, hai người nhanh chóng giải trận rời đi rừng trúc trận pháp. Đến Viên Ách theo như lời lơ lỏng rừng cây khi. Phất Y lại ở phía trước bờ sông trên không nhận thấy được tàn lưu huyết tinh khí âm tà, đó là đi. Thông hoa sen sơn mạch lộ, hắn khẳng định liền ẩn thân ở trong núi. Viên Ách nhìn về phía phương xa trong ánh mắt mang theo hận ý. Loại này ngay thường kiệt lực tránh cho cảm xúc thật sự vô pháp tiêu trừ. Cũng may lý trí vẫn cứ chiếm cứ thượng phong, không có bị này hận ý choáng váng đầu óc. Chúng ta liền tại đây chờ đi, Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không sợ nguy hiểm là một chuyện, nhưng biết rõ phía trước có đánh không lại tà tu còn hướng lên trên đâm lại là một chuyện khác. Nàng lại không ngốc, biết rõ có cường viện sắp đến. Làm gì còn muốn chính mình liều mạng, hai người quyết định liền tại chỗ chờ. Nguyên Anh viên mãn thần thức có thể tìm được phạm vi 300 dặm. Bọn họ lại đi phía trước tới gần. Liền dễ dàng dẫn tới dấu ở trong núi tà tu chú ý, Phất Y lấy ra tứ giai siêu phẩm trận bàn. Bước vào rừng cây cùng trong rừng trúc gian tương liên địa phương. Cùng Viên Ách cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi chân nhân nhóm tiến đến. Vừa mới vào trận không đến nửa nén hương công phu. Hai người liền thấy một đạo nhàn nhạt hắc khí từ rừng cây dưới nền đất chui ra. Hướng phía trước bay nhanh di động một lát lại chui vào dưới nền đất biến mất không thấy, nhàn nhạt. Huyết khí chui qua trận pháp cái trán. Đúng là huyết con rối trên người độc hữu hơi thở. Một chạm được Phật hệ tinh thuần viên ách liền hoàn toàn biến mất không thấy, hai người cơ hồ ngừng. Lại rồi hô hấp, chẳng sợ thân ở tứ giai siêu phẩm trận pháp chung cũng vô pháp an tâm. Đối với nguyên anh viên mãn tu sĩ tới nói, phá vỡ trận bàn cái chắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà thân ở trong trận bọn họ cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Liền chạy trốn cơ hội đều không có, phất y tận lực ổn định tâm thần. Đã sớm thu hồi dò ra bên ngoài thần thức, chỉ dám dùng dư quang nhìn quét huyết khí bay vút lên mà đến phương hướng. Nàng thực mau phát hiện chính mình hai người đều không phải là tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Bởi vì từ phương xa toàn tới không phải Trình Liên Ngọc bản tôn, mà là chủ con rối cùng 99 chỉ huyết con rối, Viên Ách đại sư. Trên người của ngươi có hay không Phật hệ nồng đậm công kích chi vật? Có một bộ tam giai siêu phẩm hoa sen như ý, từ sư phụ ta tự mình khai quá quang, còn cung phụng ở xá lợi trong tháp nhuộm dần 50 năm. Hẳn là có thể giải quyết rớt dẫn đầu chủ con rối, phất y xác thật đánh sát một đám huyết con rối. Chủ ý, nhưng việc này cần thiết tiểu tâm thêm tính kế. Nếu không liền sẽ đem trong núi ẩn nấp Trình Liên Ngọc cấp dẫn ra tới, đãi chúng nó gần trước dẫn. Vào mê trận rừng trúc vây thượng một trận, Trình Liên Ngọc sẽ không tự mình ra tới giải cứu. Chỉ biết lấy tâm thần thao túng chủ con rối dẫn đường. Nhưng nơi này khoảng cách hoa sen sơn chỗ sâu trong khá xa. Thao túng lên sẽ không quá phương tiện, chỉ cần ở trong trận vây đủ một canh giờ. Tiến đến chi viện Nguyên Anh chân nhân nhóm là có thể đến truyền tống quảng trường. Nửa nén hương công phu có thể đi vào nơi này. Nàng phải bắt được đúng là thời gian này kém. Đãi chân nhân sắp đến khi diệt sát đại bộ phận huyết con rối. Vừa lúc đem ẩn đang âm thầm Trình Liên Ngọc dẫn đường nơi này giải quyết rớt nhiều như vậy huyết. Con rối cùng nhau xuất phát khẳng định không chuyện tốt. Chẳng sợ chúng ta giết không được toàn bộ. Vây ở trong trận không cho bọn họ xuyên qua rừng trúc cũng có thể ngăn cản bọn họ làm ác nuôi. Dưỡng huyết con rối không phải kiện nhẹ nhàng sống. Bị thương không thể dùng đan dược trị liệu. Chỉ có thể dùng khí âm ta tẩm bổ. Nhưng thế gian có thuần khiết âm tà khí cực âm địa ít. Cho nên phải dùng sinh linh tới tế trận mới có thể sinh ra đại lượng âm tà hơi thở, nếu là kẻ tài. Cao gan cũng lớn, dùng hơi thở thuần tịnh thánh khiết Phật tu tới tế trận. Có thể đổi đến so đạo tu, yêu tu càng thêm thuần khiết khí âm tà. Xem trước mắt này tình hình, Trình Liên Ngọc hiển nhiên liền đánh chủ ý này. Huyết con rối xuyên qua rừng trúc có thể một đường đi trước đến Thanh Trúc Thành. Không cần tiến vào trong đó. Chỉ dùng bắt đi xếp hàng vào thành tu sĩ là được. Phất y cùng Viên Ách suy nghĩ cẩn thận điểm này. Liền càng thêm kiên định ngăn trở chi tâm. Dẫn đầu một sợi hắc khí liền phải chui vào rừng cây cùng trong rừng trúc gian. Tính toán chọn lựa trận pháp chi lực yếu kém lộ tuyến nhập lâm. Phất y làm Viên Ách đãi ở trong trận chờ. Chính mình hóa trần chui ra cái chắn theo gió mà đi, chủ con rối có linh trí. Chỉ là so ra kém sinh thời thông minh. Phất y không thể trực tiếp ra mặt dẫn hắn tiến vào nan giải trận pháp chung. Nếu không nó sẽ đem tình huống truyền đạt cấp chủ nhân, nàng hóa trần ẩn nấp ở trong gió. Hơi thở toàn vô, tựa như một đạo quay lại vô tung phong, lúc này con rối đàn còn dưới nền đất tiềm hành. Chui ra mặt đất chỉ là một sợi dò đường khí âm tà. Phất y không thể lẻn vào dưới nền đất cùng bọn họ chính diện tương đối. Càng không thể tiết lộ chính mình hơi thở, nàng thần thức vừa động. Tế ra đặt ở nhẫn chữ vật chung đã lâu tinh thạch tiểu nhân. Cùng nàng khuôn mặt giống nhau như đúc. Lại không có bất luận cái gì sinh linh hơi thở tiểu nhân. Bỗng chốc hóa thành một đạo linh quang chui vào dưới nền đất, chủ con rối bị này động tĩnh kinh sợ. Không khỏi dừng lại đi trước động tác khắp nơi điều tra. Nhưng mà chưa từng nhận thấy được vật còn sống hơi thở. Cẩn thận khởi kiến hắn vẫn là chuyển biến phương hướng. Hướng tới không có cổ quái linh khí dao động địa phương bay nhanh tiềm đi, phất y thấy thế trong. Lòng vui vẻ, nhìn theo tà khí tốc tốc bay vào nàng kế hoạch tốt lộ tuyến. Đại huyết tinh khí hoàn toàn biến mất, nàng mới thu hồi linh thạch tiểu nhân một lần nữa trở lại trận pháp chung. Hết chương.